Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Thần ý chỉ để cho chúng ta đưa vũ khí qua tới. Về phần giành lại mấy cái khu mỏ quặng đắc tội bọn hắn sự tình, Ramilado cũng không cảm thấy hối hận. Muốn phát triển nhất định phải cầm xuống tài nguyên. Không có tài nguyên người nào theo ngươi lăn lộn. Nhưng là châu Phi đại lục tốt tài nguyên đều có chủ. Hắn phía dưới cầm xuống tài nguyên khẳng định phải đắc tội người sau lưng. Đã như vậy, cần gì xoắn suýt? Nếu không Ramilado, chúng ta trước tạm thời rút lui a. Lúc này, một cái dè dặt hỏi. Nói là rút lui, kỳ thực liền là trốn chạy uyển chuyển thuyết pháp. Ramilado thật sâu nhìn hắn một cái. Châu Phi rất lớn, nhưng chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Ở trong này chúng ta còn có chỗ đứng, còn có phát triển tài nguyên. Nếu như chúng ta chạy, như vậy thì thành không có nước chi căn. Bèo trôi không dễ, nghĩ phát triển càng là nửa bước khó đi. Hơn nữa chúng ta người cũng sẽ bị bọn hắn từng điểm tiêu diệt, từng bước xâm chiếm. Ramilado lắc lắc đầu, chạy trốn cũng không phải là thượng sách. Đám người lại một lần nữa trầm mặc. Ramilado đứng lên, dõng dạc nói, đây là chúng ta một lần nguy cơ, nhưng là trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, tuyệt không thể lui, bởi vì chúng ta đã không đường thối lui. Chúng ta đều là thần dũng sĩ, ta tin tưởng tổ thần điện hạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Mọi người đi theo ta cùng một chỗ niệm. Ramilado đem răng sói móc ra, thành tín cầu nguyện, tổ thần điện hạ phù hộ chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Những người khác cũng cùng theo một lúc làm, tổ thần điện hạ phù hộ chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Đây chính là bọn họ niềm tin. Bọn hắn tụ ở cùng nhau, theo sát ở Ramilado sau lưng, cũng là bởi vì tổ thần điện hạ. Bởi vì Ramilado là tổ thần điện hạ khâm điểm dũng sĩ, là dẫn đầu bọn hắn hướng đi thời đại mới, hướng đi thế giới mới kẻ khai thác. Bọn hắn xem như tổ thần điện hạ thành kính tùy tùng, là chính nghĩa một bên, cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng. Đúng lúc này, một tên binh lính nhanh chóng chạy trốn tiến đến. Ramilado, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Mục đích là gì? Ramilado thận trọng hỏi. Lúc này sắp khai chiến, đám người thần hồn nát thần tính. Hắn gọi Mosaic, nói là căn cứ thần ý chỉ đến cho chúng ta đưa vũ khí. Thần ý chỉ, đưa vũ khí, mọi người đều kinh hãi. Thần ở đám này thành tín dũng sĩ bên trong có được không thể thay thế địa vị đặc thù. Nhất là trước đây không lâu bọn hắn còn gặp đâu đâu cũng có không gì không biết, không gì không thể. Vĩ đại thần linh tổ thần, đối với thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Vừa mới, bọn hắn còn đang hướng tổ thần điện hạ cầu nguyện. Kết quả hiện tại đã có người nói căn cứ thần dụ đến đưa vũ khí. Cái này, chẳng lẽ thật là vĩ đại tổ thần điện hạ? Nghe được bọn họ cầu nguyện, Ramilado tâm nhảy chậm một nhịp, không rõ cảm thấy có chút kích động. Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa thần ý mau mau cho mời. Cùng lúc đó, Ramilado cũng sải bước đi ra ngoài, đâm đầu đi tới một đám tướng mạo hung hãn lính đánh thuê. Lúc này bọn hắn đã bị kiểm tra nhiều lần, vũ khí trên người đã bị tháo dỡ xuống tới, uy hiếp đại đại giảm xuống. Nhìn thấy Ramilado, lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Thiên lang dong binh đoàn đoàn trưởng Ramilado, người tốt, ta là Mosaic. Trong đó một tên thủ lĩnh nói chuyện. Mosaic, người tốt. Ramilado cùng hắn nắm tay, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi nói ngươi là căn cứ thần ý chỉ đến cho chúng ta đưa vũ khí. Nói như vậy, ngươi gặp qua thần. Đối với Ramilado bọn người tới nói, vũ khí không phải trọng yếu nhất, thần mới là trọng yếu nhất. Mosaic nhún vai, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng chưa từng gặp qua thần. có thể là bởi vì giống như ta vậy đồ tể không có cái gì tín ngưỡng a. Đám người không khỏi cảm thấy thất vọng, vậy sao ngươi nói đây là thần ý chỉ? Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta đối tiếp ám hiệu sao? Mosaic cảm thấy kỳ quái, người kia để ta đưa vũ khí qua đến thời điểm, liền để ta nói mấy chữ này, hắn nói các ngươi nghe được mấy chữ này mới có thể cho ta cho đi. Đám người lại dấy lên hy vọng. Ramirado hỏi, nhường ngươi đưa vũ khí qua đến người kia là? Mosaic sợ run cả người. Xin lỗi, ta không thể nói. Hắn là một cái thần bí cường đại người. Năm đó nếu như không phải hắn, ta khả năng hiện tại đã sớm chết ở trên chiến trường. Hắn là ta cứu mạng ân nhân, ta không thể bán đứng hắn. Hắn cặp mắt có thể xem được quá khứ tương lai. Nếu như muốn nói thế giới có thần, như vậy hắn tuyệt đối liền là gần với thần nhất vị kia. Ramilado lại hỏi vài câu. Mosaic giữ kín như bưng, không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bọn hắn chỉ có thể quy tội không gì không thể tổ thần điện hạ. Hắc, bọn tiểu nhị, không cần đàm luận những thứ này. Ta đến đem cho các ngươi nhìn xem những cái này vũ khí. Mosaic dẫn theo Ramilado đám người đi tới mấy chiếc xe tải lớn nói. Nơi này mặt đều là Đức Quốc, Anh Quốc tân tiến nhất vũ khí một trong. Trên thị trường đều có rất ít bán. Có còn đang khảo thí giai đoạn. Ta nghĩ, có những cái này vũ khí, các người nhất định đánh bại đám kia ghê tởm hấp huyết quỷ. Từng kiện vũ khí vận chuyển xuống tới. Đám người ánh mắt sáng lên. Còn có tia hồng ngoại cảm ứng từ xa khóa chặt đạn đạo. Trời ạ, đây là tân tiến nhất dây cây 23 súng phóng tên lửa. Đều là dùng tốt đại gia hỏa. Ngoặc kép, còn có một cái này. Liền mini sinh vật máy dò xét cư nhiên đều có. Ngoặc kép, những cái này vũ khí để đám người mở mang nhiều hiểu biết. Trong này có rất nhiều đều là các quốc gia nghiêm cấm bán ra mũi nhọn vũ khí. Mặc dù không có tên lửa xuyên lục địa loại này khủng bố như vậy, nhưng cũng là hiếm có vũ khí tốt, chí ít so đám kia lính đánh thuê mạnh hơn nhiều. Ramilado cao hứng phi thường. Tốt tốt tốt, có những cái này vũ khí, chúng ta thiên lang dòng binh đoàn nhất định bách chiến bách thắng. Ramilado nắm thật chặt Mosaic tay, kích động nói, Mosaic, ngươi tới quá kịp thời, ngươi là chúng ta thiên lang hảo bằng hữu, đồng thời cũng thay ta cảm ơn ngươi sau lưng vị kia. Cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ, không khách khí, Mosaic cười cười nói, nhóm này vũ khí thoạt nhìn không ít, nhưng là các ngươi địch nhân không ít, chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Ta nghĩ, chúng ta về sau khả năng sẽ còn gặp mặt. Hoan nghênh ngươi, ta bằng hữu. Ramilado trịnh trọng nói, bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, ta không thể ở lâu. Liền cáo từ trước, trước khi đi, vị kia đại nhân còn để ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi muốn đánh bại đám này lính đánh thuê, tốt nhất ở 2 ngày sau đó buổi tối 3 giờ tiến hành đánh lén. Bởi vì khi đó sẽ có một trận to lớn bão tố tiến đến, sẽ cách trở bọn hắn con đường đi tới. Đây là các ngươi duy nhất có thể cơ hội thành công. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ramilado lần nữa nói cảm ơn. Mosaic vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Nhưng là thiên lang dòng binh đoàn tình huống lại không đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.